Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 165, nàng bất hảo sát. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ngoài thành Đông Sóc, Đàm Hạo Uyên đem kiếm rút ra từ trên người một danh sát thủ. Tiên huyết văng khắp nơi. Hắn ung dung cất bước né tránh. Đàm Hạo Uyên xuất ra một khối bố. Trà lau sạch sẽ huyết trên thân kiếm. Sau đó thu kiếm hồi vỏ. Lúc đến Đông Sóc, thanh kiếm này của hắn chưa từng rảnh rỗi. Đàm Hạo Uyên đem thủ hạ của mình cùng Lưu Đại Nhân xa nhau. Lúc bọn họ cải trang, bí mật hành động, lệnh ám sát là không thể hủy bỏ, trừ phi người bị ám sát tử vong. Thế nhưng Đàm Hạo Uyên không có khả năng nhìn Mộ Tiêu Thư bị người đuổi giết. Hắn biện pháp của hắn uy hiếp, sát thủ sát nhân kiếm tiền, dùng đao liếm máu mà sống. Bọn họ sẽ đánh cược tính mạng đi kiếm bạc, nhưng cũng rất quý trọng sinh mệnh. Dù sao nếu như đánh mất mệnh, nên cái gì cũng bị mất. Đàm Hạo Uyên chính là muốn để cho bọn họ biết, 2 vạn lượng hoàng kim này không dễ cầm. Hắn mang theo thủ hạ sau khi cải trang, triển khai một ám sát khác. Ai muốn giết Mộ Tiêu Thư, hắn phải đi giết người đó. Không ai đáng đơn phương bị đuổi giết. Bọn họ có thể giết Mộ Tiêu Thư, Đàm Hạo Uyên cũng có thể giết bọn hắn. Cho nên lúc ám sát lệnh tuyên bố, người tham dự trong đó có không ít lặng yên không một tiếng động chết. Những thứ này đều có quan hệ của mình, chết không rõ, người khác làm sao có thể không biết. Sự tình truyền đi, không ít người liền phát hiện kỳ hoặc, nguyên lai Mộ Tiêu Thư không phải là người dễ giết. Thảo nào có người định giá 2 vạn lượng hoàng kim, theo sát thủ chết càng ngày càng nhiều, người cũng ít nhiều vài phần kiêng kỵ. Có thể hay không dưới phản kích của đối phương toàn thân trở ra. Cố Chiêu dắt ngựa qua đây, đồng thời còn mang đến một tin tức. Chủ tử, ám sát kết thúc. Đàm Hạo Uyên trong nháy mắt có giật mình. Ám sát kết thúc, ý vị như thế nào hắn biết rõ. Trừ phi Mộ Tiêu Thư chết, vậy 2 vạn lượng hoàng kim có quy thúc, bằng không không có kết thúc. Cố Chiêu quan sát đến phản ứng của Đàm Hạo Uyên. Nói rằng thuộc hạ truy tra xem tin tức có thật không? Đàm Hạo Uyên khoát tay, nói, không cần. Cố Chiêu vô cùng kinh ngạc, Đàm Hạo Uyên đây là tin hay là không tin? Nàng còn sống, bổn vương có thể khẳng định, trên núi có tin tức truyền đến. Không có, nói rõ nàng còn chưa xuống núi. Chúng ta đi, Đàm Hạo Uyên lên ngựa, thế nhưng đầu mày lại khóa thật chặt. Lý trí nói cho hắn biết Mộ Tiêu Thư không có việc gì. Thế nhưng cảm tình không nghe sai sử. Hắn hiện tại kỳ thực bị thụ dày vò. Lãnh tĩnh chỉ là giả vờ. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn làm Lân Vương Bắc Vọng trở lại sứ giả đại viện. Đoàn người Đàm Hạo Uyên thay đổi trang phục. Dục ngựa về thành. Mới vừa vào thành không lâu. Hắn liền phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Trong thành mọi người không hẹn mà cùng đến một cái phương hướng. Hơn nữa người người đều là sắc mặt cổ quái đang cùng người quen nói gì đó. Cố Chiêu chủ động hỏi thăm tin tức, rất nhanh thì biết rõ chân tướng. Đầu của Mộ cô nương xuất hiện nở trên đường. Có người gõ la, viện một cố sự nói xấu nàng. Khơi dậy hiện tại dân chúng trong thành. Hiện tại, sau khi Đàm Hạo Uyên nghe xong. Lập tức cải biến chủ ý trước không trở về sứ giả đại viện. Việc cấp bách đi xem đây là có chuyện gì. Giá, hắn cũng không quản đây là đang trên đường cái. Trực tiếp dục ngựa chạy như bay. Người qua đường đều tránh giang trái phải hai bên. Tức giận nhưng không dám nói. Thời gian Đàm Hạo Uyên đến. Phát hiện căn bản không có đầu gì. Hắn bắt một người đi đường hỏi. Người nọ nói cho hắn biết. Có một vị cô nương rất đẹp mang đi, nghe đâu nói muốn đi tham gia chân Mỹ đại hội của Bách Hối Thương Minh. Mang cái đầu đi tham gia chân Mỹ đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Ai, bởi vậy ta nhìn không thấy náo nhiệt này, dù viên kia không phải nơi không phải chúng ta có thể đi vào. Công tử, ngươi là người xuất thân trong sạch, ngươi có thể đi à, danh khí của du viên. Toàn bộ Đông Sóc vô nhân không biết vô nhân không hiểu. Trước khi lập quốc, những công tử ca có tiền kia muốn tìm nữ nhân liền đến Thanh Lâu. Muốn hào đổ thì đến Sòng Bạc, hay là đến Du Viên nghe hí khúc. Thế nhưng lúc Du Viên kiến thành, những nơi mọi người thường đến đều giảm thiểu. Người người chạy đi Du Viên đùa bỡn, mặc kệ xem cuộc vui đánh bạc hay hãy tìm nữ nhân. Du Viên toàn bộ thỏa mãn, những chỗ này không có, Du Viên cũng có, chính là một chỗ như thế, ai cũng có thể đi vào. Muốn đi nơi nào, trước giao đủ tiền, mà tiền này người thường căn bản không có. Du Viên của Bắc Vọng còn chưa kiến thành, mà Đông Sóc cũng đã khai biến Đại Giang Nam Bắc. Đàm Hạo Uyên lúc này chạy đi Du Viên. Giờ khắc này, Mộ Tiêu Thư vẫn còn bên trong nhà đá. Nàng cùng phó lão nói xong chuyện của Lịch Hòa, lại phát hiện Tống Tử Nho không thấy. Phó lão từ trong lỗ mũi hừ hai tiếng, nói, tiểu tử kia đi rồi. Đi rồi, không sai, ngươi cho là hắn nhàn rỗi như vậy. Xuống núi, bất quá muộn chút sẽ về. Mộ Tiêu Thư lúc này mới nhớ tới. Tống Tử Nho thiếu chủ trong miệng phó lão. Tự nhiên hắn chuyện của mình phải làm. Nàng sợ rằng đã trì hoãn quá nhiều thời gian của hắn. Liên tưởng đến thân phận của Tống Tử Nho, Mộ Tiêu Thư đối với Lịch Hòa của hắn đại thể có lý giải. Phó lão ở nhà đá chuẩn bị cho nàng một gian phòng. Tống Tử Nho chưa trở về, Mộ Tiêu Thư cũng không có chuyện gì. Liền tiến phòng mình, một gian nhà không lớn. Liếc nhìn lại chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tảng đá. Ngay cả sàn cũng là làm từ đá to. Chỉ có hé ra ghế ngồi bằng gỗ. Mộ Tiêu Thư tìm một tư thế thoải mái ngồi xong. Vội vội vàng vàng đi thăm dò nhìn tình huống Khôi Lỗi. Sau khi nàng đi, Khôi Lỗi cũng thay đổi địa phương. Mộ Tiêu Thư phát hiện mình đang ngồi ở trong đình. Đối diện chính là Tương Duệ cùng với một Khôi Lỗi bắt giữ hắn. Tương Duệ gặp được Mộ Tiêu Thư, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, thân thể giãy giụa cũng lợi hại. Khôi Lỗi không biết từ chỗ nào của hắn bấm một cái. Tương Duệ nhất thời đàng hoàng, không dám lộn xộn nữa. Mộ Tiêu Thư biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Sau khi nàng rời khỏi, mũi tên kia của Nam Minh Châu cuối cùng vẫn bắn ra. Còn thu được ủng hộ kịch liệt của đám người kia, mũi tên kia thẳng vào mi tâm của Khôi Lỗi. Nam Minh Châu cho người rút tiễn, nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, nên đối với kiệt tác của mình phi thường hài lòng. Lúc này hộ vệ của nàng qua đây nhắc nhở nàng, Du Viên bên kia sắp bắt đầu. Nam Minh Châu đột nhiên làm ra một quyết định cho người trợn mắt hốc mồm. Nàng chỉ vào cái đầu kia, đối với mình hộ vệ nói. Tướng mạo của nàng không tệ lắm, treo ở đây lãng phí tướng mạo tốt, bổn cô nương có một chủ ý, mang nó đi tham gia chân Mỹ đại hội ở Du Viên. Mọi người sợ ngây người, đó là một cái đầu, không phải là một người sống, cô nương này có phải điên rồi hay không a? Thế nhưng hộ vệ của Nam Minh Châu hành động để cho bọn họ vô pháp nghi vấn điểm này. Bọn họ quả thực nghe theo, đồng thời đến Du Viên. Đối với Du Viên, Mộ Tiêu Thư cũng có nghe thấy, vậy cũng là cùng Triệu Phủ Thất nói chuyện phiếm biết đến. Đại sự của Du Viên, nàng cũng biết một ít, Du Viên là địa phương nào, địa phương sống phóng túng a, bọn họ tổ chức chân Mỹ đại hội. Chỉ là vì những khách nhân cung cấp tiêu khiển hạng nhất. Nghe rất cao cấp, thực tế lại là một chuyện xấu xa, bởi vì cô nương tham gia cơ bản đều cô nương là ở đó. Một chỗ như vậy, đâu có cô nương tốt gì. Trừ lần đó ra, cũng có người đem nữ nhi của mình trang phục sửa soạn đưa qua. Chính là vì bán được giá tốt, nếu là có thể xếp hạng, so với phổ phổ thông thông bán nữ nhi mạnh hơn nhiều. Cho nên nói đến đây chân Mỹ đại hội, các tiểu thư không phải là cười nhạt, chính là châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có nam tử mới thích loại hoạt động này, không còn náo nhiệt xem rồi. Đoàn người cũng giải tán, hai Khôi Lỗi mang theo Tương Duệ cũng tới Du Viên, chờ Mộ Tiêu Thư chỉ thị bước tiếp theo. Mộ Tiêu Thư đình lan can đình, nhìn lại phương hướng của Du Viên, từ chỗ nàng có thể thấy chính môn của Du Viên, quả thực có thể nói là người đến người đi, người giữ cửa đón khách, rồi lập tức đi nghênh đón, có thể thấy được chân Mỹ đại hội này vẫn có thật nhiều người tham gia. Mộ Tiêu Thư thản nhiên đứng dậy. Không hướng phía đại môn, mà là đi cửa nhỏ. Loại địa phương này, luôn luôn mở cửa nhỏ. Trên đường, Mộ Tiêu Thư nhớ lại một sự tình. Triệu Phủ Thất đã từng thần thần bí bí nói cho nàng biết. Du viên không chỉ có nam tử có thể tiến, nữ tử cũng có thể tiến. Lúc đó Mộ Tiêu Thư hỏi hắn, sẽ không sợ các nàng đi vào gây ra chuyện gì? Triệu Phủ Thất nói, sợ cái gì, nữ tử đi một địa phương khác, hai bên xa nhau, không có việc gì, còn nữa, những nữ tử kia cũng không muốn gặp phải người quen a, cửa nhỏ mở ở đâu. Cũng là có ý tứ. Không lâu sau, Mộ Tiêu Thư liền tìm được. Nàng đi tới cửa, người giữ cửa thấy nàng, lập tức tươi cười rạng rỡ, để một sai vặt mang nàng đi vào. Không có ngăn cản, không có hỏi, ước chừng là thường thấy. Mộ Tiêu Thư nhìn nhiều sai vặt hơn hai mắt, phát hiện hắn lớn lên mặt mày thanh tú, không coi là thượng thừa, nhưng cũng cao hơn bình quân xoay ngang. Tiểu thư lần đầu tiên tới. Sai vặt hỏi, ta nghe nói du viên hôm nay có đại sự, nên cố ý chạy đến xem náo nhiệt. Sai vặt nở nụ cười, tiểu thư lần đầu dám một mình đến đây, cũng là một gan lớn. Ta đây liền nói thẳng, hắn tiến đến bên tai của Mộ Tiêu Thư, dùng giọng nói mập mờ. Ngày hôm nay mấy vị công tử lên sân khấu, tiểu nhân đều gặp rồi, luận tướng mạo vóc người, đều là cái này. Hắn lấy một ngón cái so so, Mộ Tiêu Thư ngây ngẩn cả người. Công tử, cảm tình gã sai vặt này nói với nàng không phải là một chuyện a, chẳng lẽ chân mỹ cũng chia hai bên tiến hành. Mộ Tiêu Thư mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là cùng gã sai vặt này đi một đoạn đường. Càng chạy, lại càng cảm thấy không đối đầu, bởi vì nàng lục tục gặp phải đều là nữ khách, không nhiều lắm, cứ hai người như vậy. Đồng dạng có sai vặt tuấn tú bồi, Mộ Tiêu Thư suy nghĩ một chút, không thể tiếp tục nữa, mắt thấy cách đó không xa có một ngọn núi, đây là nàng mới mua từ một cửa hàng, mặt vẫn là mặt mình, dưới mũi dán thêm một chòm râu, trừ phi người nhận thức nàng, bằng không cơ bản không nhận ra nàng. Mộ Tiêu Thư đường cũ trở về, đến một ngã ba, nàng đi một bên khác, lúc này để cho nàng tìm đúng địa phương rồi. Mộ Tiêu Thư càng đi vào trong, thấy người càng nhiều, những người này bên người đại thể theo một nha hoàn, nhưng là có người tương không? Mộ Tiêu Thư thăm dò tình huống, trong lòng nghĩ, theo những người này đi về phía trước, đã đến trong một vườn, bên trong vườn bách hoa nở rộ, cái bàn ở giữa bụi hoa, có bình phong chống đỡ, trên bàn dưa và trái cây chả bánh, một mực không thiếu, nhìn liền có khẩu vị. Trung ương của vườn, xây một tòa bàn đánh bóng bàn, cao cỡ nửa người, trên đài, có một vị mỹ nhân chính đang khải đàn hát khúc. Mộ Tiêu Thư tìm cho mình một vị trí trống, đem bình phong đóng lại một ít, một mình ngồi quan khán. Cách chương.